Truyện ma bẻ lái xin gửi đến quý vị một truyền thuyết lưu trai về hoa hải đường. Chuyện kể rằng ngày xưa có một chàng họa sĩ rất yêu hoa, yêu một cách kỳ lạ. Tất cả các bức tranh của chàng đều không có gì khác ngoài các loài hoa. Mỗi một bông hoa trên trang giấy của chàng vẽ ra đều đẹp đến xuất thần kỳ mỹ. Một ngày nọ, chàng trai quyết định sử dụng một nửa linh hồn của mình để hòa vào mực và vẽ ra một bông hoa tuyệt mỹ. Chàng đặt tên cho bông hoa ấy là hải đường. Bông hoa hải đường bên trong bức họa ấy dường như ẩn chứa một linh hồn đang dần dần hình thành. Cho đến một đêm, bỗng bức tranh ấy bước ra một cô gái mỹ lệ, đẹp như tiên giáng trần. Trên tóc nàng cài một đóa hoa hải đường rực rỡ. Đêm đêm, hoa hải đường sẽ biến thành một người con gái thật xinh đẹp để ở bên cạnh làm bầu bạn với chàng họa sĩ. Chàng họa sĩ rất yêu bông hoa này, tự như yêu một nửa linh hồn còn lại của mình. Hải đường cũng rất yêu chàng họa sĩ, tự như yêu một vị thần đã mang đến cho nàng sinh mệnh trên thế gian này. Ngày tháng hạnh phúc trôi qua, cho đến một đêm, một đám sơn tặc xông vào sơn cốc để lấy hết tài sản cũng như những bức họa của chàng và giết chàng để diệt khẩu. Hoa hải đường nghe được, định đánh thức chàng họa sĩ, nhưng lại không thể ra khỏi bức họa, lại càng không thể phát ra âm thanh để gọi chàng. Nàng đành dùng hết tinh lực của mình để đốt cháy bức tranh. Nhờ đó, chàng họa sĩ đã tỉnh lại và thoát được kiếp nạn. Nhưng chàng đau đớn vô cùng, hải đường của chàng đã không còn nữa. Mất đi bức họa hải đường, chàng tựa như một kẻ cô độc trong sơn cốc. Từ đó trở đi, chẳng ai có thể thấy được nụ cười trên môi chàng. Linh hồn của hải đường ở bên cạnh hàng ngày nhìn thấy như vậy rất đau lòng. Sơn thần cai quản sơn cốc nơi ấy hàng ngày nhìn thấy hai người như vậy cũng không khỏi thương cảm, nên đã giúp cho hải đường lấy lại hình dáng ban đầu của mình. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, và nguyên tắc được đặt ra, nàng không được chạm vào chàng. Một khi nàng chạm vào chàng thì nhan sắc của nàng sẽ bị lấy đi mất và trở nên vô cùng xấu xí. Hải đường đã trở về và vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng dường như có một khoảng cách khiến cho hai người không thể chạm tới nhau được. Chàng họa sĩ cũng không hy vọng gì quá lớn lao, chỉ mong được ở bên cạnh nàng là đủ. Nhưng dường như sóng gió cũng chưa qua đi. Chẳng bao lâu, thân thể của hải đường ngày càng trở nên tiều tụy. Bởi vì nàng là họa yêu nên cần phải có bức họa để trú thân. Vì vậy chàng họa sĩ đã dốc hết sức lực của mình ngày đêm để vẽ ra một bức tranh hải đường mới. Nhưng không hiểu vì sao, dù mất bao nhiêu công sức, chàng vẫn cảm thấy bức tranh của mình thiếu một cái gì đó. Chàng nhớ lại, trước đây mình đã dùng một nửa linh hồn để họa nên bức hải đường, nên chàng đã quyết định thiêu hương tế bút để bắt đầu vẽ lại. Lúc ấy, hải đường đã chạy đến và ngăn cản. Nàng cầu xin chàng dừng lại, vì nếu chàng tiếp tục vẽ thì tuổi thọ của chàng chỉ còn có thể kéo dài thêm vài năm. Nhưng bởi vì nàng là bức họa đẹp nhất của chàng, nên cho dù chỉ còn vài năm tuổi thọ thì chàng vẫn quyết định không hối tiếc. Khi chàng định nhấc bút lên, hải đường đã bất chấp hậu quả, bất chấp lời hứa, đã lao đến ôm chặt chàng, miệng cứ liên tục thốt lên hai chữ: không đáng, không đáng. Chàng họa sĩ vui mừng vì lúc đấy nàng đã chịu chạm vào chàng. Nhưng hải đường đã không còn là hải đường trước đây nữa. Chàng nâng gương mặt của nàng lên thì thầm nói: nàng mãi mãi là đóa hoa đẹp nhất của ta. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nàng, chàng đã sửng sốt, giật mình, không thể tin được vào mắt mình. Chàng hỏi: ngươi là ai? Nước mắt hải đường rơi xuống, trái tim dường như bị xé thành trăm ngàn mảnh, thốt lên từng tiếng đứt quãng: Là thiếp đây, hải đường, bông hoa đẹp nhất của chàng đây. Chàng họa sĩ vẫn không thể tin vào mắt mình. Không, ngươi không phải là nàng. Bức họa của ta đẹp không tì vết, không thể là ngươi. Ngón tay nàng định chạm vào khuôn mặt của chàng, nhưng dừng lại và đau đớn nói: Bức họa. Thì ra tình yêu của chàng bấy lâu nay là dành cho bức họa chứ không phải thiếp. Chàng họa sĩ chau mày nói: đó không đơn giản là một bức họa, mà ta đã dùng nửa linh hồn của mình hướng những vị thần mượn linh cảm để sáng tạo ra nó. Bây giờ nàng mới biết, tất cả chỉ là do mình tự quá đa tình. Nước mắt như chân châu rơi xuống lã chã. Nàng nói: ngay từ lúc đầu khi yêu chàng, ta nghĩ chàng cũng giống ta. Thì ra tất cả không thể trở về như lúc đầu nữa. Ta đã không còn là tác phẩm tuyệt mỹ của chàng nữa, nhưng sẽ vĩnh viễn là một nửa linh hồn của chàng. Sau lời nói đó, chỉ thấy những cánh hoa hải đường phiêu tán trên không trung. Nàng đem một nửa linh hồn trả lại cho chàng họa sĩ. Chỉ còn cách này, nàng mới được mãi mãi ở bên chàng. Chàng họa sĩ bỗng phát hiện ra giọt nước mắt khẽ lăn trên mặt mình, và tâm chàng dường như khẽ nhói lên. Phải chăng đó là tình yêu? Nhưng tất cả đã không thể quay trở về nữa. Nhưng đến cuối cùng, chàng vẫn không hiểu nổi tình yêu của chàng là dành cho bức họa hay là dành cho người con gái đã biến mất. Từ đó trở về sau đến cuối đời, người ta chỉ thấy chàng họa sĩ vẽ đúng một loại hoa. Sau này người ta còn phát hiện thêm, trong những bức tranh mà chàng vẽ, mỗi bức đều có hai chữ ở cuối bức tranh, dường như dùng máu để viết lên. Hai chữ: hải đường.